còn vướng lại. Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, xin lỗi những đêm mùa đông thân nóng ngất trên bàn tay hiền lành. Xin lỗi quán quen phải cùng tôi đập quên một người. Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nắng không thể rời xa. Có người đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ. Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế. Hey, my.